Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Tứ Phương Vân Động. Tề tụ Thiên Dung Thành. Nói xong Thiêu Hỏa Côn vì cái gì sẽ biến thành lộng lẫy thần bí Tử Kim Quyền Trượng? Trên thực tế thật phải nghiêm túc so đo. Nguyên nhân còn trên người bọn hắn. Từ khi hơn một năm trước kia từ Trương Tiểu Phàm nơi này lấy đi Thị Huyết Châu. Lại từ phía sau núi lấy đi Nhiếp Hồn Bổng về sau. Đạo huyền trưởng môn cùng sáu mạch thủ tọa không chỉ một lần nếm thử thanh cái này hai kiện ma binh. Luyện thành chính đạo thần binh. Cái này ở giữa thử qua các loại thủ đoạn. Không chỉ có để hai kiện thần binh hấp thu rất nhiều cái khác thiên tài địa bảo. Càng hợp trải qua rất nhiều nguyên anh hóa thần thậm chí hợp đạo cường giả linh khí tẩm bổ. Nó bản thân phẩm chất từ không thể cùng nguyên tác bên trong Trương Tiểu Phàm đem cả hai luyện hóa. Thời điểm giống nhau mà nói. Cũng không phải nói tiến hóa. Chỉ là nguyên tác bên trong Nhiếp Hồn ở phía sau núi nằm không biết bao nhiêu năm. Thị Huyết Châu cũng bị Phổ Chí Phong ấn gần trăm năm. Đều ở vào trạng thái đê mê giai đoạn. Miễn cưỡng bị Trương Tiểu Phàm lấy tinh huyết luyện hóa về sau. Tự nhiên biểu hiện không ra cái gì tốt phẩm tướng. Mà bây giờ, hai kiện thần binh bị rất nhiều cao nhân dày vò hai năm. Đã sớm linh khí toát lên. Năng lượng sung túc, bản thân phẩm chất vậy bởi vì hai năm này tế luyện mà hơi có chút đề cao. Lại thêm hiện tại Trương Tiểu Phàm không phải một cái yếu gà. Mà là một cái thật sắp bước vào kim đan kỳ. Mà lại còn là Phật đạo ma ba pháp đồng tu cường giả. Hắn tinh huyết tế luyện ra hai kiện đỉnh tiêm cửu thiên thần binh. Dung hợp về sau phẩm tướng tự nhiên muốn so Thiêu Hỏa Côn tốt quá nhiều. Cái này nguyên do trong đó. Mặc dù phân tích không được thấu triệt như vậy. Nhưng chỉ là hơi chút nghĩ. Điền Bất Dịch cùng Tô Như cũng nghĩ đến hơn phân nửa hay là hắn nhóm nguyên nhân. Dù sao lúc rời thế dễ. Bởi vì Chu Nhất Tiên cố sự nguyên nhân. Rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Cái này Phệ Hồn Bổng không còn là Thiêu Hỏa Côn hình tượng. Tự nhiên cũng không phải cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Tương phản, so sánh với một căn Thiêu Hỏa Côn, bọn hắn tự nhiên càng muốn nhà mình đồ đệ trong tay thần binh tại uy lực to lớn đồng thời. Phẩm tướng cũng có thể đẹp mắt một điểm, dù sao pháp bảo là muốn xuất ra đi cùng người đánh khung. Cùng người đánh khung thời điểm cầm một căn Thiêu Hỏa Côn cùng cầm một căn Tử Kim Quyền Trượng. Có thể là như thế cảm giác sao? Cầm Thiêu Hỏa Côn, là sợ người khác không biết nhà hắn tiểu đồ đệ nấu cơm tay nghề tốt. Tại, vô ý, luyện thành mình chuyên môn thần binh về sau. Trương Tiểu Phàm thần binh được một cái cực kỳ vang dội danh tự Phệ Hồn. Cứ việc Trương Tiểu Phàm mấy lần oán thầm danh tự này làm sao nghe đều không giống như là chính đạo. Pháp bảo danh tự, nhưng dù sao cũng là sư phụ tự mình cho đặt tên nhưng cũng không phải do hắn không vui. Luyện thành thần binh về sau, bởi vì Trương Tiểu Phàm đả thương nguyên khí, tự nhiên không thể lập tức xuống núi tiến về Thiên Dung Thành. Ăn vào Điền Bất Dịch thân luyện đan dược về sau, Trương Tiểu Phàm tại Đại Trúc Phong tu dưỡng 3 ngày, mới hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Sau đó, cực kỳ khiến người ngoài ý, lại hợp tình hợp lý, đã trải qua huyết luyện thần binh, đan dược bổ sung nguyên khí về sau. Tu dưỡng 3 ngày không có tu luyện, không có làm bài tập Trương Tiểu Phàm. Vậy mà tại ngày thứ 3 sáng sớm, không hiểu ra sao cả đột phá đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo Đệ Thất Trọng. Hưởng ứng, từ trước đến nay tề đầu tịnh tiến đại phạm bàn nhược cùng thiên thư chi pháp vậy một trận đột phá. Ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một viên so bình thường kim đan sơ kỳ cường giả lớn rất nhiều lần tiểu. Kim đan, đối với tình huống này. Cho dù là Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều cảm thấy một trận giờ khóc giờ cười. Rõ ràng dựa theo bọn hắn đoán chừng. Làm từng bước tu luyện cũng muốn 2-3 tháng mới có thể đột phá đồ đệ. Không có tu luyện, nằm ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày. Không hiểu ra sao cả cứ như vậy đột phá. Đối với cái này, hai người đang nghiên cứu nửa ngày sau cho ra một cái kết luận bọn hắn vậy mà nghiên cứu không ra. Bất kỳ kết quả. Cuối cùng, chỉ có thể thanh chuyện này quy kết đến khổ nhàn kết hợp. Con đường tu luyện khi nắm khi buông. cùng huyết luyện thần binh kéo theo Trương Tiểu Phàm trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, giúp hắn xông phá trong cơ thể gông xiềng phía trên. Như thế, thành công phá vỡ mà vào kim đan cảnh Trương Tiểu Phàm. Cầm mình tân thần binh phệ hồn, cùng tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi tại sư phụ sư nương cùng một các sư huynh đưa tiễn phía dưới. Hạ Thanh Vân Sơn, về phần ngự vật, ân, có sư tỷ tại, sợ hãi học không hội sao? Không phải chuyện cũ kể thật tốt, muốn học được hội, muốn cùng, kia cái gì mà, Ngọc Thanh đệ thất trọng, kim đan, Ngọc Thanh thứ năm xong, trúc cơ trung kỳ, hết lần này tới lần khác còn đều là 15-16 thiếu niên thiếu nữ. Tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ a, tốt bao nhiêu, đưa mắt nhìn sư đệ sư muội rời đi. Đại sư huynh Tống Đại Nhân không hiểu phát ra một câu cảm khái. Đúng nha, thật tốt, ngũ sư huynh gật gật đầu, một mặt tán đồng cảm giác. Sau đó, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, để ở đây 5 vị sư huynh cùng nhau dùng mình một cái. Quay đầu, chỉ thấy sư nương Tô Như Chính âm mặt theo dõi hắn nhóm. Biết tiểu sư đệ đã Ngọc Thanh thất trọng, các ngươi đám này bất tranh khí còn dám ở chỗ này cảm khái. Uổng cho các ngươi sư phụ lấy thân mạo hiểm tìm tới Thiên Thư Tổng Cương. Kết quả hiện tại thời gian 2 năm Tiểu Phàm đều đến Ngọc Thanh đệ thất trọng. Các ngươi từng cái tu luyện đều tu đi nơi nào? Oanh, Tô Như thanh âm còn không có kết thúc. Một trận rối loạn âm thanh qua đi. 5 vị đệ tử nhao nhao ngự kiếm bay khỏi đường xuống núi miệng. Sư nương, chúng ta trở về nắm chặt tu hành. Tranh thủ định không thể để cho tiểu sư đệ rơi xuống tiến độ. Xa xa đĩa, còn truyền đến Tống Đại Nhân thanh âm. Đám tiểu tử này, nhìn xem các đệ tử cự sợ bộ dáng, Tô Như nhịn không được lắc đầu cười cười. Ngược lại, Trang Quá Đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi phương hướng rời đi. Ánh mắt bên trong, ẩn ẩn mang theo chút phức tạp, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Một cái là con gái ruột, một cái là xem như thân cô ra tới nuôi, còn đều là lần đầu đi ra ngoài. Như thế hai cái ngay cả tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Nàng thật là không yên lòng a. Thiên Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện phía trên, Phổ Hoàng Phương Trượng cầm trong tay một chuỗi Phật Châu, không ngừng vê động lên. Hồi lâu, Phổ Hoàng Thần Tăng mở mắt ra, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình không nói một lời đệ tử đắc ý Pháp Tướng. Đồ Nhi a, ngươi cùng Pháp Chí xuống núi một chuyến a. Vị kia Chu Thí Chủ, không biết tính toán gì. Tuy nói hắn danh ngôn không khai tông không lập phái không thu đồ, nhưng dạng này một vị lai lịch bí ẩn tu vi cao tuyệt cường giả, ta Thiên Âm Tự cũng không thể thờ ơ a. Đồng dạng đối thoại, ngoại trừ Thiên Âm Tự bên ngoài, còn tại mới xây lên phần hương cốc, ẩn thế hồi lâu Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Tông, Trường Sinh Đường các loại rất nhiều đại trong phái tiến hành. Cho dù là Quỷ Vương Tông, tại loại đại sự này kiện phía dưới, đều phái ra Chu Tước Thánh Sứ U Cơ tiến về Thiên Dung thành tọa trấn. Chỉ là, so sánh với cái này chút đại phái thận trọng, chỉ là trước điều động mấy người đệ tử tiến về tìm một chút danh tiếng mà nói. Cái kia chút tiểu môn phái liền không có như thế quan tâm thể diện. Từng cái hận không thể cử tông di truyền. Một mảnh đen kịt tề đầu tịnh tiến hướng về Thiên Dung thành mà đi. Chu Thần Tiên nói, phàm người có duyên đều có thể nghe đạo. Như vậy vấn đề tới, người có duyên là có ý gì? Tại những tông môn này người xem ra, bọn hắn cái này chút có thể nhập môn tiên đạo người, dĩ nhiên chính là người hữu duyên. Bọn hắn đi học không đến đồ vật, chẳng lẽ còn có thể làm cho những người phàm tục kia học không thành? Cứ như vậy, Chu Thần Côn một lần di sơn đảo hải hành động vĩ đại. Một tiếng quảng nạp người hữu duyên tiên ngôn, dẫn tới thần châu đất đai, tứ phương vân động, sau 7 ngày, mới Thiên Dung thành bên trong, nghênh đón một đôi thiếu nam thiếu nữ hai tên du khách. Nói lên mới Thiên Dung thành, tự nhiên là sẽ có cũ Thiên Dung thành. Cũ Thiên Dung thành, sớm tại Chu Nhất Tiên di sơn đảo hải thời điểm liền cho tháo gỡ ra đặt tới hắn trên tiên sơn. Với lại, loại kia trống rỗng na di thủ đoạn quá mức đột ngột, thậm chí rất nhiều mang pháp không trách chúng ý nghĩ, quyết định ỷ lại Thiên Dung Thành không đi các cư dân. Tại Thiên Dung Thành bị Chu Nhất Tiên đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau. Đều đi theo làm một lần không trung phi nhân. Đương nhiên, Chu Nhất Tiên nhưng không có hảo tâm như vậy. Mang theo bọn hắn trang bức còn mang theo bọn hắn bay. Cho nên, tại Thiên Dung Thành cất cao đến độ cao nhất định về sau. Không trung như là hạ sủi cảo bình thường. 200.000 nhân khẩu bắt đầu chơi vật rơi tự do. Cái này hơn 200.000 người. Mặc kệ có hay không tu vi. Mặc kệ cường đại hay không. Tại bị thu tới không trung thời điểm. Đều tại một loại nào đó không hiểu pháp tắc lực lượng phía dưới đã mất đi tất cả lực lượng. Trở nên ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Mà dạng này bọn hắn. Lại từng cái bị từ ngàn mét. M. Dưới không trung sủi cảo. Chơi một lần không trung nhảy dù cực hạn khiêu chiến. Ân. Không trung nhảy dù, không lưng dù nhảy loại kia. Cho nên, lúc ấy là, tiếng gió vun vút, nhân khẩu tiếng kinh hô, kêu cha gọi mẹ âm thanh. Nhất thời tề phát, làm cho cả Thiên Dung Thành địa điểm cũ trên không tầng mây đều bị sóng âm đẩy ra. Mà kêu to, cũng không thể thay đổi kết quả gì. Ở giữa nhất kết quả chính là, hơn 200.000 người bị Chu Nhất Tiên chơi một lần ngàn mét cao không lưng dù nhảy không. Trung nhảy dù cực hạn khiêu chiến. Sau đó, người chết tự nhiên là sẽ không chết. Dù sao lập tức đùa chơi chết 200.000 người. Quả thật có chút quá mức điểm. Tại pháp tắc lực lượng bảo vệ dưới. Cho dù là phàm nhân thân thể từ ngàn mét cao không rơi xuống. Từng cái một đầu đâm vào trong đất. Lưu lại một phiến hố to. Nhưng không có xuất hiện bất kỳ nhân mạng sự cố. Nhưng cái này một đợt. Không biết cho vương quyền bá nghiệp mang đến bao nhiêu đồng bệnh tương liên người chung phòng bệnh. Quản giết không quản chôn Chu thần tiên. Đang chơi cái này chút không nghe khuyên bảo người về sau. Liền không có xen vào nữa cái này chút. Chỉ là đợi tại mình huyền không tam tiên đảo bên trên. Xử lý ở trên đảo bốn mùa thường mở hoa đáo. Yên lặng chờ lấy người hữu duyên trở về. Mà tự mình đã trải qua nhà mình phòng ở bay lên thiên. Mình đi theo nhà mình phòng ở cùng một chỗ bay lên thiên. Mình từ nhà mình bay lên thiên trong phòng chơi vật rơi tự do. Cùng nhà mình phòng ở biến thành bươm bướm bay mất kinh hỉ tứ trọng tấu về sau. Nguyên Thiên Dung Thành các cư dân tại tuyệt vọng nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh một ngày sau. Đó, bắt đầu có người lựa chọn kiên cường mặt đối nhân sinh. Rốt cục, trải qua một ngày thời gian điều chỉnh. Cái thứ nhất bị chơi hỏng người. Từ dưới đất đứng lên. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Có cái thứ hai, liền có cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều người đứng lên đến. Sau đó, mọi người liền phát hiện một cái xấu hổ sự tình. Nhà không có, là, nhà không có. Nhưng kiến thức Chu Nhất Tiên loại kia thủ đoạn về sau. Có người dám đi thanh nhà mình muốn trở về sao? Không có. Vậy nên làm sao đây? Mình xây a, cũng may, Thiên Dung Thành bên trong lớn nhỏ người tu hành cộng lại có thể có mấy ngàn. Võ giả càng là có mấy vạn chi cự. Dù sao cũng là tội ác chi thành nha. Không có điểm vũ lực giá trị nơi đó lẫn vào. Có những tồn tại này, lại có người bình thường vì đó trợ thủ. Kết quả là, người bình thường làm ra vật liệu. Võ giả phụ trách xử lý. Người tu luyện cường đại thi triển thuật, yếu gà thi triển tiểu pháp thuật. Cuối cùng, trải qua 3 ngày thời gian, thật làm cho bọn hắn đi theo ký ức xây lại một tòa Thiên Dung Thành. Đương nhiên, kiến trúc khẳng định cùng vốn là không cách nào so sánh được. Nhưng ít ra, người có thể ở như thế, cái này chút Thiên Dung Thành dân bản địa cũng không có trôi dạt khắp nơi. Lại lần nữa tại mới Thiên Dung Thành ở lại. Nên bán hỗn độn, nên bán mứt quả, nên mở khách sạn, phải làm đầu bếp khi đầu bếp, mà liền tại mới Thiên Dung Thành xây thành về sau ngày hôm sau. Đại lượng người tu luyện bắt đầu tràn vào Đông Hải Chi Tân. Tại mới Thiên Dung Thành bên trong ngừng chân, này vừa đến, vậy mà để cái này mới Thiên Dung Thành, so với bị Chu Nhất Tiên phá dỡ trước đó lộ ra còn muốn phồn vinh. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.